Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 281, 281, điên cuồng xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bình thản mà thâm trầm của Triệu Đại Vĩ truyền đến tai tất thảy những người ở đó. Ngay lúc này, trong lòng họ không khỏi run lên. Triệu Đại Vĩ, mày chính là sát thần Triệu Đại Vĩ. Nghe Triệu Đại Vĩ tự giới thiệu, đám người Hắc Vũ không chỉ mất đi sự hung hăng càn quấy lúc trước, mà càng thêm e dè, thậm chí là khiếp sợ. Người kinh hãi nhất vẫn là Hạ Vĩ. Anh ta khó có thể tưởng tượng được, thần y trước mặt đây lại là Triệu Đại Vĩ. Người khiến côn đồ của Khâu Dã này nghe tên đã sợ mất mật, căm ghét đến tận xương tủy. Xong rồi, trong nháy mắt, Hạ Vĩ đã biết mình động phải người không nên động rồi. Chẳng trách lái chiếc xe đỉnh như vậy. Chẳng trách khí thế của cậu ta lớn mạnh như vậy. Hóa ra cậu ta là Triệu Đại Vĩ. Hạ Vĩ hối hận rồi. Anh ta sợ hãi nhìn Triệu Tú Hòa. Triệu Tú Hòa, sao cô không nói sớm cậu ta chính là Triệu Đại Vĩ? Triệu Tú Hòa nhìn chân chân, không nói nên lời. Chẳng lẽ điều này rất quan trọng ư? Hơn nữa, bởi vì vốn dĩ đám côn đồ ở Khâu Dã muốn gây bất lợi cho Triệu Đại Vĩ, nên khi ngay từ đầu, cô ta chưa từng nghĩ phải tiết lộ tên tuổi của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ bước lên trước, chẳng phải sớm đã kêu gào ầm ĩ muốn giáo huấn tao? Hơn nữa còn chút giận lên Triệu Tú Hòa hay sao? Sao nào, bây giờ tao đứng trước mặt chúng mày đấy. Chúng mày không dám ra tay à? Câu nói này của Triệu Đại Vĩ khiến đám người Hắc Vũ vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ. Nhưng bọn chúng vẫn không dám làm loạn. Tên gọi dữ tợn của Triệu Đại Vĩ quả thực quá mạnh mẽ. Nghe đồn một mình Triệu Đại Vĩ đối diện với hơn 10 người cầm dao trong tay như đi vào trốn không người. Đánh bọn chúng đến mức chấn thương nặng, tàn tật. Bây giờ, đám người Hắc Vũ này cũng mới có 10 người đến. Đứng trước Triệu Đại Vĩ, sao dám trực tiếp đấu với anh? Vậy nên, đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Đại Vĩ, Hắc Vĩ vẫn nhẫn nhịn. Đi mau, báo cho anh Vãn. Hắc Vũ biết người trước mặt mình này chính là Triệu Đại Vĩ nên không dám tiếp tục đứng đợi trước mặt anh. Gã ta chọn cách quay người bỏ chạy. Ai cho mày đi? Triệu Đại Vĩ không để ý đến những người khác, nhưng anh không thể dễ dàng bỏ qua cho Hắc Vũ. Vì thế, anh đột nhiên quát to. Kết quả, không chỉ Hắc Vũ sợ hãi dừng bước, mà đến cả những người khác cũng sợ hãi quay người lại, không dám động đậy. Triệu Đại Vĩ ngày càng coi thường đám người này. Triệu Tú Hòa nhìn Triệu Đại Vĩ bước từng bước đến chỗ Hắc Vũ, thấy dáng vẻ run rẩy của gã ta. Trong phút chốc, cô ta có cảm giác tôn sùng và rung động. Cô ta chưa từng có cảm giác này với Hạ Vĩ. Triệu Đại Vĩ đi đến chỗ Hắc Vũ, đánh người rồi lại muốn chạy như thế. Coi như tao không tồn tại à? Hắc Vũ định thần lại, lùi bước, muốn chạy, nhưng lại bị Triệu Đại Vĩ túm lấy gáy áo. Triệu Đại Vĩ ném Hắc Vũ xuống đất rồi đạp thẳng vào ngực gã ta. Không đợi Triệu Đại Vĩ nói, Hắc Vũ đã lên tiếng. Triệu Đại Vĩ, anh Triệu, không phải em, là anh Vãn bảo chúng em làm vậy. Anh ta nói, anh khiến anh em của anh ta bị thương nên muốn trả thù người trong thôn anh. Đây không phải chủ ý của em. Đúng rồi, em đến đây cũng là vì Hạ Vĩ báo tin. Anh ta mới là người tội đáng muôn chết, bán đứng cả vợ của mình. Huỳnh, lời nói này như đá khuấy động lòng sông. Trong chớp mắt, những người đứng xem xung quanh đều hướng ánh mắt về Hạ Vĩ. Hạ Vĩ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay tức khắc, mọi người càng nhận định Hạ Vĩ là đồ cặn bã. Cha mẹ Hạ Vĩ cũng kinh ngạc đến sững người. Nhìn Hạ Vĩ nói, con trai, con thật sự báo tin cho bọn họ. Chấm, không có, họ nói linh tinh đấy. Hạ Vĩ ngụy biện. Hắc Vũ nói, Hạ Vĩ, mày là đồ cặn bã. Mày cho rằng mày chơi xấu sẽ có tác dụng ư? Trong sổ thông tin của tao còn lưu lại lịch sử cuộc gọi của mày đấy. Cần tao mở cho mọi người xem không? Nói rồi, Hạ Vĩ mở lịch sử cuộc gọi ra cho Triệu Đại Vĩ xem. Triệu Đại Vĩ nhìn rồi ném điện thoại của Hắc Vũ cho Triệu Tú Hòa. Chị Tú Hòa, chị nhìn xem có phải số của Hạ Vĩ không? Quả thực, khi nghe những lời đám côn đồ nói, Triệu Tú Hòa không tin mấy. Nhưng nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, đúng là hôm nay Hạ Vĩ đã gọi đến. Ngay tức khắc, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng với Hạ Vĩ. Hạ Vĩ, tôi thật không ngờ, một con người lại có thể đê tiện đến mức này. Coi như tôi mù mới đến chung sống cùng anh. Hạ Vĩ, anh vẫn luôn muốn ly hôn à? Ly hôn, tôi thề, nếu Triệu Tú Hòa tôi còn dính líu tới Hạ Vĩ, tôi sẽ chết ngay lập tức. Trước đây, Triệu Tú Hòa vẫn có thể tha thứ. Dù sao cô ta bị đánh cũng không phải lỗi của Hạ Vĩ. Mà Hạ Vĩ muốn ly hôn cũng có nguyên do. Nhưng lần này, cô ta tuyệt đối không thể tha thứ cho Hạ Vĩ. Hạ Vĩ hoảng hốt nói. Tú Hòa, anh sai rồi. Hãy cho anh một cơ hội nữa. Cha mẹ Tú Hòa cũng nói. Tú Hòa, con cho Tiểu Vĩ cơ hội cuối cùng đi. Người một nhà chúng ta không thể kết thúc như này được. Cút, Triệu Tú Hòa ôm lấy phần tay bị thương. Căm phẫn nói. Nhà họ Hạ các người. Người nào người nấy đều là đồ cặn bã. Triệu Tú Hòa trực tiếp bước đến bên cạnh Triệu Đại Vĩ. Người trong thôn của Hạ Vĩ cũng chỉ trỏ trỏ vào anh ta. Chấm, loại người gì vậy? Rác rưởi, không bảo vệ được vợ mình thì thôi. Lại còn chủ động bán đứng vợ. Thật ghê tởm, cha mẹ Hạ Vĩ cũng thế. Lúc nào rồi mà chỉ biết lấp liếm. Cái nhà này thật chẳng ra làm sao. Bị mọi người chỉ trỏ. Mặt Hạ Vĩ đỏ lựng. Thậm chí muốn tìm cái lỗ dưới đất mà chui xuống. Hắc Vũ thấy mọi người đều chuyển hướng sang Hạ Vĩ. Lúc này gã ta cần xin. Anh Triệu, anh xem có thể bỏ qua cho chúng em được không? Triệu Đại Vĩ ngẫm nghĩ. Chỉ vào đám anh em của Hắc Vũ. Đánh Hắc Vũ một trận ra trò thì tao sẽ không truy cứu chuyện hôm nay với chúng mày nữa. Ai không đánh cật lực. Ngày mai tao đến nhà đứa đấy tính sổ. Anh em của Hắc Vũ nghe vậy. Nói ngay. Anh Hắc, xin lỗi. Chúng em cũng không muốn như này. Nhưng không còn cách nào khác. Nói rồi. Đám người đồng loạt xông lên. À à à à à. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không đành lòng nghe tiếp. Triệu Đại Vĩ đi về phía Hạ Vĩ. Hạ Vĩ hoảng loạn. Nói. Anh Triệu, tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Triệu Đại Vĩ khẽ hừ giọng. Yên tâm. Tôi không làm khó người khác. Tôi chỉ muốn anh thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Anh khẽ vỗ vai Hạ Vĩ. Ngay lập tức, một tia long khí hóa thành cây kim đâm vào người Hạ Vĩ. Làm xong, anh quay người đi đến chỗ Triệu Tú Hòa. Chị Tú Hòa, chúng ta đi. Vậy là xong rồi à, Hạ Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng anh ta. Nhưng, vừa nghĩ vậy, anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó. Ngay sau đấy, một bóng đen chưa từng có bao phủ trong lòng Hạ Vĩ. Anh Triệu, tha cho tôi. Anh Triệu, Triệu Tú Hòa nhìn dáng vẻ của Hạ Vĩ. Hơi tò mò hỏi Triệu Đại Vĩ. Triệu Tổng, anh làm gì với Hạ Vĩ vậy? Không làm gì cả, chỉ là tôi đã nương tay khi chữa trị cho Hạ Vĩ. Bây giờ tôi làm cho bệnh tình của anh ta tái phát. Trong lòng Triệu Tú Hòa khẽ run lên. Cô ta hiểu, cả đời này, Hạ Vĩ sẽ không được làm đàn ông nữa. Triệu Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Về khách sạn, tôi giúp cô trị thương. Sang ngày mai, cô muốn lĩnh giấy ly hôn với Hạ Vĩ hay không thì tùy cô. Được, Triệu Tú Hòa gật đầu. Thầm nghĩ tuyệt đối không thể tha thứ cho Hạ Vĩ. Cách chương.